Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 546, Ngạo Kiều Satellizer canh 1. Các loại cầu. Năm thứ 2 nữ sinh ký túc xá. Một gian rộng rãi sáng tỏ, trang trí đơn giản, để cho người ta một chút đã cảm thấy rất thoải mái gian phòng bên trong. Satellizer ngồi tại trước bàn máy vi tính. Tiểu xảo ngón tay trắng nõn không ngừng tại trên bàn phím sao động lấy. 16 inches, màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Cực nhanh lóe ra từng chuỗi số liệu, để cho người ta có chút không kịp nhìn. Đinh, một tiếng nhắc nhở vang lên. Màn hình điện tử màn bên trên bắn ra một đầu tin tức. Để Satellizer hơi sững sờ. Đây là, chấm ngoặc kép, có chút nâng đỡ bộ kia tiểu xảo ngốc manh kính mắt. Satellizer cái kia bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhìn thấy đầu kia tin tức tiêu đề bên trên cái kia không biết ở trong lòng lẩm bẩm bao nhiêu lần. Danh tự đằng sau, Satellizer di động một cái con chuột. Cơ hồ là vô ý thức điểm đi vào. Mắng năm thứ 3 Kanazuki Miyabi Senpai là Lư Hương. Người xấu này, chấm ngoặc kép, nhìn kỹ một lần cái video này đằng sau. Satellizer gương mặt xinh đẹp trồi lên một vòng ửng đỏ. Không khỏi thấp giọng giận mắng vài câu. Đắc tội năm thứ 3 bên trong xếp hạng thứ 8 Kanazuki Miyabi. Tăng thêm học viện West Genetics cái kia luôn luôn quán triệt xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì học sinh thấp niên khiêu chiến sinh viên lớp lớn quyền uy. Gia hỏa này sẽ không ra chuyện gì a? Mặc dù biết Sensei thực lực có lẽ mạnh hơn chính mình. Nhưng là Satellizer vẫn không khỏi có chút lo lắng. Bị như vậy nhục mạ. Kanazuki Miyabi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là Sensei thật sự có thể đánh bại tại sinh viên năm thứ 3 bên trong xếp hạng dựa vào sau. Kanazuki Miyabi, đến lúc đó khẳng định còn sẽ có xếp hạng càng thêm gần phía trước Pandora xuất thủ chèn ép. Chẳng lẽ hắn một cái limiter còn có thể đánh bại bài danh phía trên những cái kia Pandora sao? Ta cũng không phải tại quan tâm hắn. Ta chỉ là không muốn thiếu người cái gì thôi. Ân. Chính là còn cái kia một bữa cơm ân tình. Chính là như vậy. Càng nghĩ càng lo lắng Satellizer. Tại tìm cho mình cái lý do đằng sau. Lập tức trực tiếp đóng lại máy tính. Có chút vội vã hướng bên ngoài đi ra ngoài. Một chỗ vắng vẻ trường học trên đường. Từng dãy xanh tươi mượt mà đại thụ có thứ tự sắp hàng. Cành lá rậm rạp theo sáng sớm gió nhẹ phấp phới chập chờn. Sensei nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên trong đó một gốc mấy người ôm hết thô đại thụ. Nửa tựa tại một cây thân eo thô trên cành cây. Nhàn nhã híp mắt, hưởng thụ lấy sáng sớm yên tĩnh. Sáng sớm, ngươi không đi lên lớp. Ngươi đi theo ta cái gì? Cảm nhận được có người đang đến gần. Mà lại hô hấp có chút gấp rút. Sensei lười nhác mở to mắt. Khép hờ lấy hai con ngươi nhàn nhạt hỏi. Sensei senpai. Cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta. Có chút thở. Trên trán có chút mồ hôi dịn Aoi Kazuya một tay chống tại trên cành cây. Ngẩng đầu nhìn phía trên Sensei. Tràn đầy cảm kích nói. Sensei một đầu nồng đậm mái tóc đen dài rủ xuống. Bị gió nhẹ nhàng thổi phật lấy. Có vẻ hơi phiêu giật. Vẻn vẹn thuận tay thôi. Ngươi không cần quá để vào trong lòng. Aoi Kazuya lắc đầu. Một mặt cảm kích nói ra, bất kể nói thế nào, vẫn là phải tạ ơn senpai ngươi xuất thủ cứu giúp. Tốt, ta tiếp nhận ngươi lòng biết ơn. Không có chuyện ngươi liền mau rời đi đi. Nếu không chờ một lúc thụ thương ta cũng mặc kệ. Chấm ngoặc kép, Sensei hơi híp cặp mắt. Tinh thần lực sớm đã bao phủ hơn phân nửa học viện West Genetics. Đối với Kanazuki Miyabi đã chính đầy sân trường tìm hắn sự tình nhất thanh nhị sở. Khóe miệng không khỏi có chút nở nụ cười lạnh. A, thụ thương. Sensei senpai chờ một lúc sẽ phát sinh chuyện gì sao? Aoi Kazuya sững sờ. Có chút kinh nghi bất định nhìn xem phía trên nửa tựa tại trên cây. Tựa hồ rất nhàn nhã Sensei. Cái này ngươi cũng không cần quản. Nhanh lên rời đi đi. Shinsei lười nhác giải thích, hai tay gối lên sau đầu, tựa tại trên đại thụ chậm ung dung nói. Nha, Aoi Kazuya không phải đồ đần. Mặc dù không biết chờ một chút nơi này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là rõ ràng hắn không xen tay vào được. Lập tức có chút chán nản lên tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Shinsei nói. Cái kia Shinsei senpai, ta đi trước lên lớp. Gặp Shinsei không quá muốn phản ứng chính mình, Aoi Kazuya có chút thất lạc dưới đất thấp lấy đầu hướng về khu dạy học đi đến. Song quyền nắm thật chặt. Giờ khắc này, Aoi Kazuya đối với yếu không còn gì khác chính mình rất là không hài lòng. Luôn luôn không thích cùng người tranh đấu hắn. Lần đầu đối với lực lượng sinh ra khát vọng mãnh liệt. Đối với Aoi Kazuya một tia biến hóa. Shinsei mặc dù có chỗ phát giác, nhưng là cũng không để ý tới. Aoi Kazuya bất quá là cái có thánh ngân thể ưu tú limiter thôi. Mạnh hơn cũng vẻn vẹn cái limiter. Cho dù là hắn so hiện tại mạnh hơn, thì tính sao? Satellizer, tựa hồ đang tìm ta khắp nơi dáng vẻ a. Chấm ngoặc kép, tại Aoi Kazuya rời đi không đến bao lâu. Shinsei mở mắt, trên mặt hiện ra mỉm cười. Nhìn về phía nơi xa ngay tại một cái khác đầu trường học trên đường nhìn chung quanh. Tựa hồ là đang tìm người nào đồng dạng cao gầy bóng hình xinh đẹp. Tìm lâu như vậy, hay là không thấy bóng người. Đến cùng chạy đến đâu đi. Satellizer một bên chạy chậm đến, một bên không ngừng mà đánh giá bốn phía trường học nói. Nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mình muốn tìm tới bóng người. Không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Rất nhanh, Satellizer liền tới đến Shinsei chỗ dưới cây cách đó không xa. Nhưng là bởi vì tư duy theo quán tính, căn bản không có nghĩ đến Shinsei sẽ chạy đến trên cây. Cho nên căn bản không có phát hiện trên cây Shinsei. Cái này tiểu ngốc nữ. Chấm ngoặc kép, Shinsei có chút ngồi dậy. Tiện tay hái được một mảnh lá cây. Hướng phía ngay tại mười mấy mét bên ngoài không ngừng nhìn quanh Satellizer nhẹ nhàng hất lên. Bạch, xanh biếc lá cây như là một tấm cứng rắn trang giấy. Không nhanh không chậm lướt về phía Satellizer. Trực tiếp đánh vào không có bất kỳ cái gì phòng bị Satellizer tấm kia trắng nõn trên gương mặt xinh. Đẹp, trong nháy mắt để nơi đó trở nên có chút ửng đỏ bắt đầu. A, Satellizer thở nhẹ một tiếng. Lập tức bưng kín có chút phát đau má cháy gò má. Đồng thời dưới tấm kính đôi mắt đẹp cũng không khỏi được nhìn phía bay tới trên mặt đất cái kia. Phiến lá xanh, kỳ quái, một mảnh lá cây làm sao sẽ làm cho như thế đau a? Thân là Pandora, cho dù là bình thường chiến đấu cần dựa vào thánh ngân lực lượng. Nhưng thân thể bởi vì thường xuyên chịu đựng thánh ngân lực lượng cọ rửa. Cường độ thân thể cũng tại vô hình tăng cường lấy. Cho dù là người bình thường dùng sức đem lá xanh quăng về phía chính mình. Theo lý thuyết căn bản liền không khả năng để thân là Pandora nàng cảm giác được đau nhức mới đúng. Huống chi là trên cây rớt xuống đây này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.